Mọi người ai cũng muốn nhận được giải thưởng may mắn này, tất cả đều yên lặng thầm cầu nguyện bản thân sẽ là người trúng giải, sau đó sẽ ở cùng nam thần 24 giờ. Nói không chừng trong 24 giờ này, có thể khiến nam thần yêu mình, sau đó trở thành vợ của Lý Chiến. Đèn flash chiếu sáng. Lý Chiến nói nhỏ với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình khẽ hỏi. Ai cơ, ánh mắt của Lý Chiến lập tức hướng về Lâm Tân Ngôn. Cô ấy, người dẫn chương trình hiểu ý gật đầu. Tôi sẽ bảo người sắp xếp. Tiếp theo là giây phút hồi hộp, đèn flash không ngừng đưa qua đưa lại trong đám đông. Người dẫn chương trình đến hậu đài sắp xếp theo lời Lý Chiến căn dặn, sau đó trở lại sân khấu. Chúng ta đếm ngược nào? Dừng đèn flash, dừng ở ai? Người đó chính là nhân vật may mắn ngày hôm nay. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. 2.1, khi tiếng cuối cùng vừa dứt, ánh sáng chiếu vào Lâm Tân Ngôn đang đứng ở một góc. Lâm Tân Ngôn mở to mắt nhìn trái nhìn phải thấy hơi bất ngờ, sao lại chiếu vào cô chứ? Người dẫn chương trình nói lớn, mời cô gái may mắn bước lên sân khấu. Lâm Tân Ngôn rất muốn nói, cô yêu mến Lý Chiến, nhưng thực sự không phải người hâm mộ của anh ta, phúc lợi này dành cho cô thực sự rất lãng phí. Nhưng nếu không chấp nhận giống như cô xem thường Lý Chiến vậy. Cô rơi vào thế khó xử, người hâm mộ sao vẫn chưa lên. Lâm Tân Ngôn do dự, người dẫn chương trình lại gọi cô. Lý Chiến nhìn Lâm Tân Ngôn, cảm thấy hơi khó chịu, anh ta được người hâm mộ bao vây quen rồi. Luôn cảm thấy tự hào về bản thân, biểu cảm của Lâm Tân Ngôn rõ ràng là không bằng lòng. Lâm Tân Ngôn không thể từ chối tình huống này được từ chối đồng nghĩa với việc không nể mặt Lý Chiến, cô còn muốn mời người ta làm người phát ngôn trang phục cho mình, dù không thích cũng phải miễn cưỡng lên. Góc truyện audio.com, cô bước lên sân khấu, bên dưới lại ồn ào, mọi người đều than vãn thất vọng oán trách sao lại không chọn bọn họ. Lâm Tân Ngôn bước lên sân khấu trong con mắt đố kỵ của mọi người. Người dẫn chương trình đưa micro cho cô. Cô thích Lý Chiến từ khi nào, bị thu hút bởi điểm nào của anh ấy? Lý Chiến đứng thẳng người ở bên cạnh. Dường như rất mong chờ câu trả lời của cô. Cách chương.